Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 638, không ai có thể giết trẫm. Tân đế sắp đăng cơ, muốn giết Doanh đế pháp thân, trong thời gian ngắn đúng không có cách nào đem phe mình thực lực tăng lên tới đủ để đối kháng Doanh đế pháp thân tình trạng. Vậy cũng chỉ có suy yếu đối phương con đường này có thể đi. Bước đầu tiên, để hắn thoát ly đại doanh thần triều phạm vi, không cách nào thu hoạch được đại doanh thần triều kinh khủng gia trì. Bước thứ hai, đoạn hắn căn cơ, tiếp tục suy yếu, trực tiếp giết hắn, thuận tiện nhất, nhưng đầu này hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, lại lùi lại mà cầu việc khác, để giá y thượng vị. Trở thành mới đại đế, đến một bước này, liền có cơ hội trên phạm vi lớn suy yếu Doanh đế pháp thân. Nhưng cũng chỉ là cơ hội, dù sao người ta liền xem như thoái vị, cũng vẫn là thái thượng hoàng. Cân nhắc đến thế giới này tính đặc thù, Doanh đế không chết hay là không có siêu thoát trước đó, khẳng định đúng sẽ không thoái vị, cái kia còn lại một đầu có thể lớn nhất suy yếu. Chính là trước hết để cho hắn chết, bởi vì Doanh đế bản tôn tại Niệm Hải bên trong không có ra, cuốn vào đến lúc đó thủy triều ánh sáng bên trong hoàn toàn biến mất không thấy. Khách quan đã nói, trên đời này đã không có Doanh đế bản tôn, nói hắn chết cũng hoàn toàn chính xác. Chỉ có điều tại thủy triều một lần nữa rơi xuống, lần nữa xuôi dòng mà xuống, Doanh đế bản tôn lại sẽ phục sinh. Mà trong đoạn thời gian này, đối với quốc vận hóa thân kim giáp giao long mà nói, Doanh đế bản tôn đích thật là chết rồi. Bản tôn đã chết, pháp thân nghiêm ngặt nói, liền không thể đại biểu đại đế, mặc kệ nó có biết hay không nội tình. Cái này cũng đích thật là sự thật, Tần Dương cũng không nói sai, nó đại biểu đúng đại doanh thần triều, mà không phải Doanh đế. Nó thật sự có thể đi cược Doanh đế, là lấy lớn như vậy thần triều làm tiền đặt cược, đi cược một người không phù hợp đại doanh thần triều quan niệm, nó không cách nào đi cược một chút. Lớn như vậy cương vực, lớn như vậy thần triều, cần chính là ổn thỏa, mà không phải đi cược một toàn thua toàn thắng. Nó đã không có cách nào chờ đợi, coi như thật cuối cùng cược thắng, bên thắng cũng chỉ là Doanh đế, đại doanh thần triều cùng nó vị này quốc vận hóa thân kim giáp giao long nhất định là bên thua. Lúc có một có thể giải quyết dứt khoát, đau dài không bằng đau ngắn, lại có thể cam đoan sẽ không ra đại vấn đề tuyển hạng xuất hiện, lựa chọn không khó tuyển, có đại doanh thần triều quốc vận hóa thân phối hợp, Tần Dương lấy trong thiên hạ xa hoa nhất tế khí đội hình, tử sắc sách kỹ năng tế thiên pháp môn làm chuyển vận. Doanh đế pháp thân còn sống hay không? Không trọng yếu, đối với đại doanh thần triều mà nói, hắn là được băng hà. Từ đó về sau, đại doanh thần triều hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không còn cách nào mượn dùng đại doanh thần triều lực lượng. Hắn căn cơ sẽ phải gánh chịu khó mà chữa trị trọng thương, không chết cũng tàn phế. Đến tận đây, giết chết Doanh đế pháp thân bước thứ ba theo vào, nhưng lúc này đã không cần Tần Dương lại đi quản. Doanh đế pháp thân cùng Giận đế đợi tại một nơi phong bế thế giới bên trong, sẽ chỉ là người chết ta vong kết cục. Giận đế cùng Doanh đế ở giữa cửu hận, dùng phá nước vong nhà, sát thân hủy đạo, tám chữ đến khái quát, đều có chút nhẹ. Tại loại này thâm cừu đại hận phía dưới, Giận đế liền xem như biết chuyện như thế phát triển, khẳng định là có người tại bố cục, tuyệt đối có người đang lợi dụng hắn. Hắn tạm thời cũng sẽ không nghĩ chuyện về sau, hắn sẽ chỉ trước đem hết toàn lực, đem Doanh đế pháp thân giết chết. Trên đời này tuyệt đối sẽ không có người nào đáng giá Doanh đế cùng Giận đế buông xuống lẫn nhau ở giữa cừu hận, cùng nhau đi trước đối phó mặt khác địch nhân. Dù cho là đạo môn người cưỡng ép gia nhập chiến đoàn, hai đại đế cũng sẽ không đi trước hợp lực đối phó đạo môn người Úc, ngược lại doanh đế đúng có khả năng trực tiếp lấy một chọi hai. Giận đế cũng tuyệt đối sẽ trước lôi kéo, nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết doanh đế lại nói. Giờ này khắc này, doanh đế pháp thân thực lực sụt giảm, căn cơ thụ trọng thương, gần vạn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giận đế khó nén trong lòng thoải mái, cười tùy ý tùy tiện. Tại doanh đế bản tôn băng hà tình huống dưới, giết đế quân pháp thân liền ngang ngửa với triệt để tuyệt doanh đế cuối cùng một tia sinh cơ. Giận đế vạn phần xác định, doanh đế pháp thân rơi vào đến người khác trong cục, có thể cùng doanh đế có như thế đại thù, 8-9 phần 10 đúng đạo môn người. Đã đạo môn truyền đạo người đã chết, làm ra đây hết thảy, không phải Tần Dương chính là vị kia thủ lăng người, mà thông qua pháp thân trở về lúc mang tới ký ức. Giận đế cảm thấy việc này 8-9 phần 10 đúng Tần Dương làm. Vị kia thủ lăng người gìn giữ cái đã có thừa, khai thác không đủ, không có khả năng có to gan như vậy, chơi như thế lớn. Biết rõ có thể là Tần Dương bố cục, nhưng giờ phút này hắn cũng không có lựa chọn khác. Giống như hắn phát hiện vạn dặm sơn hà đồ lối vào tại đại doanh tổ đình mở rộng, lập tức minh bạch đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Cùng Tần Dương cùng một chỗ ăn ý đem doanh đế pháp thân hố tiến vào tử vong thế giới. Đây hết thảy đều đường đường chính chính dương mưu. Tần Dương làm xong nửa bộ phận trước, đem doanh đế suy yếu đến tình cảnh như thế, như vậy hắn liền không có khả năng không đi sau khi hoàn thành nửa bộ phút. Không đi đem doanh đế pháp thân giết chết, nghĩ rõ ràng những đáy lòng giận đế nhịn không được sinh ra cùng hắn đế quân pháp thân đồng dạng suy nghĩ. Nếu là sớm đi không tiếc bất cứ giá nào, đem Tần Dương lôi kéo tới tốt bao nhiêu, thậm chí tặng kèm đế quân pháp thân một cái mạng, đi hóa giải đại giận cùng đạo môn ân oán, cũng là đáng. Một bên khác, doanh đế pháp thân đã ổn định khí tức, đáng tiếc quanh người hắn đều tràn ngập sơ hở. Doanh đế pháp thân treo giữa không trung, mặt trầm như nước, trong đầu phi tốc chảy qua rất nhiều suy nghĩ. Ý niệm đầu tiên chính là bản tôn băng hà, nhưng trong nháy mắt đúng liền bị hắn bác bỏ. Hắn bản tôn tiến vào niệm hải, tại vạn năm kỳ hạn lúc kết thúc chưa hề đi ra, liền sẽ bị cuốn vào vô thượng vĩ lực, hoàn toàn biến mất không thấy. Đích thật là dường như các loại trên ý nghĩa tử vong. Nhưng tương tự, không ai có thể ngay tại lúc này giết chết một đã không tồn tại người. Đã không tồn tại người cũng sẽ không chết. Hắn vì sao cảm giác được bản tôn chết rồi? Đại doanh thần triều, chỉ có đại doanh thần triều xác định hắn chết, mà lại làm như vậy, nhưng cũng không đủ, bản tôn coi như tan thành mây khói, nhưng hắn cái này đế quân pháp thân còn đang, các phương diện thực lực, không kém gì bản tôn kế vị. Đại doanh thần triều khai thác cương thổ sơ kỳ lúc thực lực, coi như quốc vận hóa thân cùng giám quốc thái tử cùng nhau xác nhận, cũng không đủ chính thức tuyên cáo đại đế băng hà, trừ phi thái tử kế vị, đến quốc vận thừa nhận, lại đi chiêu cáo thiên hạ mới có một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng thời gian ngắn như vậy, cũng không thể hoàn thành kế vị quá trình, cũng không có khả năng đem hết thảy đều trưởng khống, lại mới đại đế thân phận, hoàn thành các phương diện tế điển, lại được đến quốc vận hoàn toàn phối hợp. Hết thảy đều thuận lợi, thời gian ngắn như vậy cũng không đủ. Doanh đế không rõ tại sao lại là như thế. Muốn đạt thành loại hiệu quả này, căn bản không phải có sức mạnh liền có thể làm được. Vậy cần là được lực lượng bên ngoài đồ vật. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng giờ phút này đã không có thời gian để hắn suy nghĩ minh bạch. Lớn nhất nguy cơ đã xuất hiện, căn cơ thụ trọng thương, không cách nào bù đắp sơ hở một đống lớn, thực lực cũng sụt giảm đến chỉ có trước kia một phần. Chỉ cần bắt đầu đại chiến, hắn liền cũng không còn cách nào tiếp tục ổn định cảnh giới. thực lực tiếp tục sụt giảm cũng tất nhiên. Đến cảnh giới của bọn hắn, dù là cảnh giới, chỉ cần có một thành thực lực sai biệt, kết quả là có thể là nghiền ép cục diện. Cho dù Dận Đế bản tôn đã chết, tại bực này tràn ngập tử khí địa phương, Dận Đế có thể phát huy ra thực lực, cũng tất nhiên so với bình thường pháp thân cường giả mạnh. Kết quả đã không có huyền niệm, Doanh Đế pháp thân tay trái Đế Tỷ đã ảm đạm vô quang, hắn cũng không còn cách nào thôi động. Hắn tiện tay đem Đế Tỷ vứt bỏ, chậm rãi giơ lên Thiên Tử kiếm, đối mặt chú định kết quả, cũng mặt không đổi sắc, sắc lạnh, chạm đầu, quát khẽ một tiếng, Doanh Đế pháp thân trong cơ thể tất cả lực lượng đều tùy theo bắt đầu cháy rừng rực, căn cơ toàn hủy, Vân Tiêu Thiên Cung cũng theo đó vỡ nát, hóa thành hừng hực liệt hỏa. Doanh Đế pháp thân tất cả lực lượng cùng cảnh giới đều tùy theo sụp đổ, là khí thế của hắn lại thẳng tắp kéo lên. Biết rõ kết quả đã không có lo lắng, chết sớm chết muộn ở giữa, khác biệt duy nhất chính là trước khi chết có thể để cho đối thủ bỏ ra cái giá gì. Cuối cùng này một kiếm chính là hắn tự nghĩ tại có thể thành công điều kiện tiên quyết, có thể đạt tới cực hạn. Sắc lệnh rơi xuống trong nháy mắt, trong tay Doanh Đế Thiên Tử kiếm tách ra trước nay chưa từng có quang huy, mà khí tức của hắn cũng theo Thiên Tử kiếm nở rộ, bắt đầu thẳng tắp trượt. Đợi đến hắn tất cả lực lượng đều tiêu tán theo, khí tức càng dường như một dần dần già đi phàm nhân yếu ớt. Thân hình của hắn biến mất không thấy, chỉ có một đạo chiếu sáng mảnh này tử vong thế giới kiếm quang, hoạch xuất ra một đạo sáng chói vết kiếm, hết thảy tất cả đều phảng phất dừng lại. Kiếm quang xẹt qua mấy ngàn dặm chi địa, ven đường những nơi đi qua, vết kiếm ngưng tụ ở giữa không trung, tất cả dọc đường trở ngại, hết thảy bị kiếm quang chém thành hai đoạn. Mà Doanh Đế pháp thân tay nắm lấy tán đi quang huy Thiên Tử kiếm, duy vì vứt kiếm tư thế treo sau lưng Dận Đế, mà Dận Đế trước người, hết thảy tất cả đều bị chém đứt. Kiếm quang xuyên qua cổ của hắn, kéo dài đến phía sau hắn. Doanh Đế pháp thân trên thân cuối cùng một tia lực lượng tiêu tán, trong tay hắn Thiên Tử kiếm rơi xuống, thân hình của hắn cũng từ giữa không trung rơi về phía mặt đất. Hắn cầm kiếm tay đã vỡ nát, hóa thành bột mịn, thân thể của hắn cũng từng chút vỡ nát tiêu tán, rơi xuống bên trong. Hắn nhìn giữa không trung Dận Đế, ánh mắt yên tĩnh nói, không ai có thể giết trẫm, đợi bản tôn trở về ngày, chính là các ngươi loạn thần tặc tử tận thế. Vứt xuống một câu nói sau cùng này, thân thể của hắn gia tốc vỡ nát, hóa thành một mảnh cho bụi phiêu tán. Mà giữa không trung Dận Đế, chỗ cổ một đạo vết kiếm hiển hiện, hắn nổi giận lao xuống, muốn bắt lấy Doanh Đế pháp thân, cho hắn một kích cuối cùng, thế nhưng lại đã cái gì đều bắt không được. Dận Đế pháp thân đã hôi phi yên diệt, mà lúc này, Dận Đế mới phát hiện mặt khác một chuyện, thân thể của hắn bay xuống, đầu của hắn vẫn còn lơ lửng giữa trời, thân thể một lần nữa bay trở về, muốn đem đầu lâu lắp trở lại, lại như thế nào đều liên lạc không được. Đầu lâu cùng thân thể phảng phất trở thành hai cái độc lập cá thể. Doanh Đế, Doanh Đế, Dận Đế nổi giận gào thét, tử khí hóa thành phong bạo, gào thét không ngớt, nhưng đây hết thảy cũng chỉ là vô dụng gầm thét. Doanh Đế pháp thân không chết trong tay hắn, biết rõ hẳn phải chết. Doanh Đế pháp thân quả quyết dùng hết tất cả lực lượng, để lại cho hắn một không cách nào xóa đi sơ hở. Bị chém xuống đầu lâu, đã không cách nào trở về. Từ đó về sau, đầu lâu cùng thân thể chính là hai cái độc lập cá thể. Mà không chỉ là nhìn bề ngoài dạng này, hắn hết thảy đều bị chém đứt, cũng không tiếp tục phục hoàn chỉnh. Đầu chính là nhân thể đứng đầu, tàng thần chi chỗ, nhân chi bản nguyên chỗ, nhất là đối với hắn loại này người đã chết, hơi trọng yếu hơn, bây giờ bị doanh đế pháp thân đốt hết hết thảy, thi triển sau cùng sắc lệnh chặt đứt đầu lâu, thân thể lại như cũ còn đang trong khống chế, liền mang ý nghĩa, hắn thần cũng bị chặt đứt, điều này đại biểu ý nghĩa là được nguyên bản rất nhiều phục sinh đại kế, hết thảy đều bị phá hỏng, lại thế nào nổi giận, lại thế nào gào thét, cũng vô sự vô bổ, hắn kế hoạch ban đầu chỉ có thể toàn bộ vứt bỏ, lựa chọn lần nữa một mới kế hoạch, nhưng cái tiền đề này chính là hắn có thể rời đi nơi này, doanh đế pháp thân không cách nào cưỡng ép phá vỡ tử vong thế giới. Tự nhiên hắn cũng không có cách nào, duy nhất có thể lấy nghĩ biện pháp là được Huyễn Hải, Tần Dương đi ra tổ đình, bên ngoài huyết vân đầy trời, nghiêng phong mưa phùn, dường như đại doanh mảnh này cương vực, đều ở là doanh đế băng hà mà nhẹ nhàng khóc nức nở. Đi ra không có mấy bước, Tần Dương liền thấy thiên tượng lại biến, mưa rào gió táp, tựa như gào khóc, phía dưới mặt đất, địa khí bốc hơi, gào thét chi ý, đã để người có thể tùy tiện cảm ứng được. Tần Dương quay đầu nhìn một cái tổ đình, trong đó kim giáp giao long, ngửa mặt lên trời thét dài, khí tức lần nữa rớt xuống một chút. Tần Dương rất là chấn kinh, hắn vừa mới đi ra tổ đình, doanh đế pháp thân liền tốc độ ánh sáng qua đời. Hắn lấy tế thiên pháp môn, phụ trợ mấy chục món tế khí, thuyết phục quốc vận hóa thân, mới thành công đạt thành mục đích. Để doanh đế bản tôn bị băng hà, doanh đế pháp thân lại nhận ảnh hưởng rất lớn, là có thể xác định là hắn làm sao nhanh như vậy liền treo, giận đế đều một người chết, còn như thế ra sức a. Hắn bắt lấy cơ hội, trực tiếp dây doanh đế pháp thân, tình huống thật như thế nào, Tần Dương không thể nào biết được, nhưng kết quả lại mới tốt, doanh đế bản tôn bị băng hà. Đế quân pháp thân cũng treo, hiện tại giá y không thượng vị cũng không được. Tần Dương bên này mới đi ra, sắc mặt Vệ Hưng Chiêu trắng bạch đi tới, một phát bắt được tay Tần Dương cánh tay, bờ môi run run nửa ngày, nói không nên lời. Đại đế băng hà, pháp thân vẫn lạc, hắn đã không biết vì sao, thiên làm sao bỗng nhiên liền sập. Hắn cưỡng chế trong lòng bốc lên tâm tư, đỏ hồng mắt hỏi một cái vấn đề khác. Tần Dương, như thế nào? Quốc vận hóa thân không việc gì à? Bị thương không nhẹ, tăng thêm chuyện lần này, tổn thương càng thêm tổn thương. Tần Dương ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hồng vân, trầm ngâm một chút, nhưng còn có thể khôi phục. Nếu là có tất yếu, có thể mời điện hạ đi thỉnh giáo một chút Khôi Sơn Sơn Quỷ, nàng có thể sẽ có biện pháp, có thể khôi phục nhanh hơn, có thể khôi phục liền tốt, có thể khôi phục liền tốt. Vệ Hưng Chiêu cũng không chỉ là vui vẫn là buồn, nói lẩm bẩm: Vệ đại nhân, trước ta phát giác được quốc vận hóa thân một mảnh lân phiến vỡ nát, đại doanh cương vực có hại, hiện tại còn không phải ngươi hoang mang lo sợ, nên làm cái gì, làm sao ổn định đại doanh, không cho hữu tâm hạng người ngay tại lúc này làm ra đến nhiễu loạn. Đây mới là trọng yếu nhất, bây giờ không phải là suy nghĩ đã mất tích đại đế. Vẫn lạc tại chỗ nào, như thế nào vẫn lạc, lại hoang mang lo sợ xuống dưới, đại doanh liền thật chia năm xẻ bảy. Vệ Hưng Chiêu chập chờn tâm thần, chậm rãi ổn định lại. Hắn trịnh trọng gật đầu, nói không sai, ổn định mới trọng yếu nhất. Vệ Hưng Chiêu xoay người rời đi, nhưng đi ra hai bước, liền lại ngừng lại, bắt lấy Tần Dương cánh tay. Phong bế tổ đình, ngươi cùng ta về Ly Đô. Phụ tá Hoàng Thái Muội lập tức đăng cơ, không thể chờ đi xuống. Tần Dương biết nghe lời phải, đóng lại tổ đình, đi theo Vệ Hưng Chiêu một đường phi nước đại, về tới Ly Đô, mà trong Ly Đô, mặc dù lòng người lưu động, thế nhưng lại không có gì loạn tượng. Bất kỳ cái gì loạn tượng tại xuất hiện trước tiên, liền bị tọa trấn Ly Đô giả y cưỡng ép trấn áp. Vệ Hưng Chiêu đỏ hồng mắt, cùng một đầu phát cuồng ác huyền. Hắn cả đời chung với đại doanh thần triều, chung với doanh đế, bây giờ mất tích vạn năm bỗng nhiên doanh đế băng hà. Hắn có thể làm, chính là tiếp tục chung với đại doanh thần triều, ổn định thế cục, giải quyết dứt khoát biện pháp tốt nhất. Tự nhiên là Hoàng Thái Muội đăng cơ, một lần nữa có được một vị mới đại đế, ổn định quốc vận, sau đó lại mới đại đế chi danh. Một lần nữa thống nạp tứ phương, trấn áp phản loạn, may mà bây giờ hoàng thất, loại trừ Hoàng Thái Muội, một có tư cách ngấp nghé đế vị người đều không có. Chính thống thêm tại một thân một người, mới có giải quyết dứt khoát cơ hội. Muốn nói ai bây giờ ủng lập tân đế thái độ nhất là kiên định, ý nghĩ thuần túy nhất, tất nhiên là vị Định Thiên Ti này thủ tôn. Vệ Hưng Chiêu vệ đại nhân, khi Vệ Hưng Chiêu về tới Ly Đô, Định Thiên Ti liền giống như gia áp phong cầu, mấy cái ngay tại lúc này muốn biểu hiện một chút tồn tại cảm ngự sử, bị không lưu tình chút nào ném vào Định Thiên Ti nhà ngục. Còn có một không biết có phải hay không bị hóa điên ngu xuẩn, vậy mà tại loại thời điểm này nâng lên, bị cầm tù tử lao. Vĩnh thế không thấy ánh mặt trời Triệu Vương, trong ngày, con hàng này tiện nhân ở giữa bốc hơi. Trong lục bộ, lễ bộ không có vấn đề gì, thượng thư chi vị trống không, tả thị lang đã choáng váng, hữu thị lang đúng Tần Dương, còn có cái gì dễ nói. Hình bộ đúng Thẩm Tinh Lạc địa bàn, cũng không cần nói, binh bộ, không đáng kể, những hàng này uy vọng, tại trong ngày thường đều không thể dung chuyển giá y danh vọng, mà còn sót lại lại bộ, công bộ, hộ bộ, cũng đều thành thành thật thật ủng lập tân đế. Thật ra nhiễu loạn lớn, nháo đến chia năm xẻ bảy tình trạng, được ảnh hưởng lớn nhất không phải phía dưới tiểu lại, mà bọn họ những đại quan, tuần thiên sứ càng không cần phải nói, đại doanh các đại thị tộc, cầm đầu Điền thị đã sớm chết ép Tần Dương, Hoàng thị cái này cỏ đầu tường, sớm đã bị bỗng nhiên xuất hiện biến hóa kinh hãi một thân mồ hôi lạnh, như là đã đặt cờ, mà lại ép thắng, đương nhiên một con đường đi đến đen, mà năm đó bát môn bên trong còn sót lại tam môn cái kia thứ ba môn. Căn bản không tham gia những việc này, không đáng kể, các đại môn phái bên trong, Đông Cảnh trước hết nhất làm ra phản ứng Ngũ Hành Sơn, cũng biểu thị ủng hộ, bởi vì Đông Hải chư quốc đều truyền đến chính thức văn thư, biểu thị nguyện ý cùng đại doanh một mực bảo trì dạng này, mà hải tộc bên kia cũng truyền tới chính thức tin tức, không chút nào che giấu biểu thị. Đối với Hoàng Thái Muội kế vị, biểu thị vui thấy kỳ thành, Nam Man chi địa, cũng như cũ rất bình tĩnh, căn bản không có thế lực lớn muốn nhân cơ hội này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bây giờ Nam Man ba ma tông đệ nhất Hoàng Tuyền ma tông, cũng truyền tới tin tức, hy vọng hòa bình một mực ổn định xuống dưới, lê tộc tin tức truyền đến càng không có gì che lấp. Trực tiếp đối với đại doanh tân hoàng đăng cơ biểu thị chúc mừng, phảng phất thật đã lên ngôi đồng dạng. Về phần phía tây, đại doanh ở bên này thực lực vốn là không mạnh, duy chỉ có lo lắng lại xa hải hoang mạc, nhưng mà bên này cũng thành thật, đại hòa thượng lười nhác quản, thì cốt mạch người nhận được một phần hạn bạt tinh huyết, biểu thị cho Tần Dương một bộ mặt. Duy chỉ có mặt phía bắc Đại Yên, ngo ngoe muốn động, vẫn còn không có hành động. Loại tình huống này, cho dù có cái gì thế lực lớn có chút ý nghĩ, nhưng cũng không muốn làm chim đầu đàn, không dám động. Giá y đăng cơ, bằng nhanh nhất tốc độ định ra ngày. Tần Dương nằm tại tuyệt địa trang viên, nhìn lên bầu trời ngẩn người, hiện tại có thể thở phào. Sau đó cũng không thể buông lỏng. Mặt khác một món chuyện quan trọng, một khó gặp cơ hội, cũng muốn đến, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,